pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, bé gái mồ côi nghịch tập 16. Hoàn toàn không cảm giác được chính mình bị thành công lời nói khách sáo hầu gái thế nhưng thật sự. Thực cảm kích Lâm Tịch, hầu gái không biết Lâm Tịch mục đích, mà Lâm Tịch không hiểu biết hầu gái sợ hãi. Ở chỗ này phạm sai lầm cơ bản liền ý nghĩa biến mất. Nhìn hầu gái từ sợ hãi đến như chút được gánh nặng. Lâm Tịch chỉ cảm thấy nàng giống như so Hạ Xương còn muốn hảo lừa. Nếu không phải Mai Sâm một nhà tộc cố ý xây dựng gia đình ấm áp. Lại cố tình minh một bộ ám một bộ làm phía dưới đám người hầu cô lập Hạ Xương. Kỳ thật Hạ Xương cũng không phải như vậy hảo lừa. Ở trong cốt truyện nàng đã từng mấy lần muốn rời đi Lennert gia tộc. Chính mình một người sinh hoạt, tiếp thu thân thể này Lâm Tịch biết, kia đều không phải là lấy lui vì tiến ngụy trang. Đó là Hạ Xương chân thật ý tưởng. Hơn nữa Hạ Xương tưởng rời đi, cũng không phải tự biết xấu hổ. Bất chấp tất cả, nàng chỉ là cảm thấy nếu ở cái này trong nhà tìm không thấy chính mình chân chính vị trí. Ngại gì đi ra ngoài, tìm kiếm thuộc về chính mình thiên địa, nhưng mà người lại là mâu thuẫn. Một khi ngươi sở khát vọng liền trơ mắt bãi ở trước mặt khi. Rất ít có người thật sự có thể cự tuyệt, đều là kịch bản A. Cứ việc biết cốt truyện bên trong Hạ Xương uống lên những cái đó nạp liệu giếng trời thủy như cũ là bình yên vô sự vượt qua cái này buổi tối, nhưng là Lâm Tịch vẫn là không thể làm chính mình ngủ qua đi. Hơn nữa nàng một hồi còn có rất nhiều sự muốn bận việc đâu. Bởi vậy, kia tràn đầy một chén nước, tất cả đều bị Lâm Tịch đảo vào trong không gian mạt. Vài người như cũ ngồi ở bàn ăn bên nói bọn họ ở trên núi săn thú thu hoạch. Gilson còn tiếc nuối nơi này chỉ có bình thường dã thú. Nghe nói ma thú thịt đều là ăn rất ngon. Lucas chỉ là văn nhã có lễ mỉm cười. Rất ít chen vào nói. Nhưng là Lâm Tịch có thể nhận thấy được hắn thường thường hướng nàng bên này quét thượng hai mắt. Dần dần nói chuyện liền từ 5 người biến thành 3 người. Wilson đầu tiên là hô hai tiếng, Hạ Xương. Emily cũng kêu vài tiếng, Brian. Hai người đều là không hề phản ứng. Ba người nhìn nhau cười. Wilson trực tiếp đem Brian giống cái búp bê vải giống nhau kẹp ở dưới nách cùng Emily. Lucas cùng đi ra ngoài. Mà Lâm Tịch tắc bị hai cái hầu gái liền lôi túm lộng hồi chính mình nghỉ ngơi trong phòng. Hai cái hầu gái sau khi ra ngoài trực tiếp ở bên ngoài đem phòng khóa chết liền đi rời đi. Lâm Tịch triển khai năm thức, phát hiện phụ cận cũng không có những người khác thủ, chạy nhanh lấy ra chuẩn bị tốt màu đen quần áo nịt. Nàng cần thiết phải nắm chặt hành động, phát tài làm giàu, tại đây nhất cử, bởi vì đưa thư hòa tốc trở về Tuyết Tuyết nói. Bạch Anh Túc gia tộc rất có thể vận dụng mấy cái ma đạo sĩ. Tộc nhân khác là cưỡi tê xe ngựa lại đây, mà ma đạo sĩ nhóm tốc độ khẳng định muốn vượt qua tê mã. Bất quá so ra kém ta, Tuyết Tuyết rào rạt đắc ý. Lâm Tịch tự động não bổ ra một con tiểu phì gà ở đường đất thượng giơ chân chạy như điên. Bụi mù cuồn cuộn hình ảnh, cay đôi mắt a, Lâm Tịch như cũ là không dám không kiêng nể gì sử dụng tinh thần lực dò xét chung quanh. Rốt cuộc còn không có thăm dò cái kia ẩn ở nơi tối tăm ma đạo sĩ hoặc là kỳ nguyện sư cùng bậc. Không đánh vô chuẩn bị chi trượng là Lâm Tịch chuẩn tác. Tuy rằng Tuyết Tuyết mỗi lần ăn cơm no lúc sau đều vẫn luôn cường điệu nàng có bao nhiêu nị hại. Nàng sẽ bảo hộ tổ bạc, nhưng là Lâm Tịch đối này cầm hoài nghi thái độ. Giảng thật, tuy rằng hai người chi gian ở chung vẫn là tương đối hòa hợp. Đó là bởi vì Lâm Tịch đối hết thảy manh vật sức chống cự bằng không duyên cớ. Trước mắt Lâm Tịch vẫn là càng nguyện ý tin tưởng Nhi Tạp cùng với chính mình đồng đội. Tuyết Tuyết dù sao cũng là ngự tử ly không hiểu ra sao đưa cho nàng. Nàng làm không rõ cái này xã khu đại lão. Rõ ràng có đôi khi thực căm thù chính mình có đôi khi rồi lại sẽ chiếu cố một chút chính mình. Hoặc là chính là trưởng tôn đại nhân nhân cách phân liệt. Hoặc là chính là nhân ra đương nàng là cái lưu lạc miêu cầu giống nhau. Tâm tình hảo liền cấp điểm ăn, tâm tình không hảo liền đá thượng một chân, dù sao chính mình ở cái loại này người trong mắt bất quá là con kiến một con. Cao hứng như thế nào chơi liền như thế nào chơi bái. Kết quả Lâm Tịch còn không có thể sờ tiến tòa nhà hình tháp đâu. Tuyết Tuyết nhất định phải nàng đi trước 8 giờ phương hướng nơi đó. Lâm Tịch không lý nàng. Kết quả Tuyết Tuyết quả thực muốn tạc mau. Vẫn luôn ở nàng đỉnh đầu dẫm tới dẫm đi. Dẫm đến Lâm Tịch đều phải điên rồi. Tổ bạc, ta dám cam đoan, bên kia tuyệt đối có bảo bối. Bảo bối đến so toàn bộ tòa nhà hình tháp đều đáng giá. Thật tích, Tuyết Tuyết đem chính mình ức gà bô chụp đến, bang bang. Kiên trì muốn Lâm Tịch trước hết cần đi nàng chỉ định phương hướng đi xem siêu thời gian chính là tiền tài a. Lâm Tịch yên lặng quay đầu, nếu tìm không thấy đáng giá đồ vật, lão tử liền đem ngươi hầm ăn thịt, mọi âm thanh đều tịch. Trừ bỏ tòa nhà hình tháp ở ngoài địa phương một mảnh đen nhánh. Tựa hồ toàn bộ nước ngọt trấn nhỏ đều lâm vào ngủ say chung. Chỉ có trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang ở nhắc nhở Lâm Tịch. Thế giới này vẫn là sống. Chờ đến Lâm Tịch dựa theo Tuyết Tuyết chỉ dẫn đi đến cái gọi là có bảo bối địa phương. Đối mặt kia đen xì miệng giếng. Lâm Tịch rất muốn đem Tuyết Tuyết ném xuống đi chết đuối. Người đại gia a, lão tử biết này khẩu giếng là có chút quỷ môn nói. Chính là chúng ta có thể thế nào? Chẳng lẽ lộng mấy chục khẩu gia lu đem giếng này thủy đào làm? Lâm Tịch quả thực muốn nổi trận lôi đình. Tuy rằng dùng tổ long vọng khí thuật quan sát, nơi này mây tía nồng đậm, nhưng là dựa theo vọng khí thuật mặt trên cách nói. Chỉ có thể thuyết minh nơi này có rất lớn khả năng sẽ dựng dục ra linh vật thậm chí là long mạch. Hiện tại xem ra, rất có thể này mắt giếng chính là cái gọi là linh vật. Chính là từ hầu gái nói tới xem, giếng này thủy cũng chính là có ngưng thần trấn tĩnh tác dụng. Đối với Lâm Tịch trợ giúp cũng không phải rất lớn, hơn nữa liền tính trợ giúp rất lớn, nàng cũng không có biện pháp đem liếc mắt một cái giếng cấp lộng đi thôi. Thời gian chính là tiền tài, lão tử thời gian thực quý giá, liền tính lão quản gia không có cảnh cáo Lâm Tịch. Ban ngày nơi nơi loạn chuyển du thời điểm nàng cũng nhận thấy được này tòa nhà hình tháp không? Thích hợp, bên trong có thực dày đặc huyết tinh khí, thả các loại nguyên tố hơi thở cũng thập phần mãnh liệt. Tựa hồ là thiết trí pháp trận hoặc là ma văn muốn so Lâm Tịch bọn họ trụ cái kia lâu đài hiếu thắng. Rất nhiều, Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy, chính là tòa tháp lâu này. Phương diện này nhất định có nàng muốn biết đến rất nhiều đồ vật. Không có thời gian cùng Tuyết Tuyết rong dài, Lâm Tịch chuẩn bị nắm chặt thời gian tiến vào tòa nhà hình tháp. Kết quả Tuyết Tuyết lại đột nhiên nhảy đến trên mặt đất. Mở miệng trực tiếp ngậm trụ Lâm Tịch mềm đế giày ra. Lâm Tịch chưa bao giờ biết, Tuyết Tuyết cư nhiên có lớn như vậy sức lực, nơi này là ngũ hành chi mát, ngươi hiểu không, ngũ hành chi mát là có linh tính đồ vật. Ngươi nhận thức cái kia mộc linh thi khanh cùng với ngươi mộc uy tinh bên trong bị ta gặm rớt lá. Cây đầu gỗ cọc, kia đều là ngũ hành chi mắt biến thành. Ngươi này đầu heo, Lâm Tịch có điểm há hốc mồm mơ siêu nói cách khác, cấu trúc thành thế giới cái gọi là ngũ hành hòn đá tảng. Kỳ thật đều là ngũ hành chi mắt thời gian dài hình thành. Khả năng này toàn bộ đại lục, ngươi lại tìm không thấy so nó càng đáng giá đồ vật. Lâm Tịch vừa nghe, tức khắc hai con mắt lục quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi Tuyết Tuyết đối nàng cái này tổ bạc mạo phạm mơ siêu chính là. Chúng ta như thế nào mới có thể lộng đi thứ này? Ta tổng không thể, lực rút giếng hề trộm nắp giếng, đi. Lâm Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi dùng mộc uy tinh thu những cái đó sinh linh thời điểm đều là như thế nào làm? Lâm Tịch thực hoang mang. Hoặc là đối phương tự nguyện tiến vào, hoặc là đánh tới đối phương vô lực phản kháng, Tuyết Tuyết thịt cánh vung lên. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.